Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 722, phía sau cây bóng người. Bách Phượng Minh mà nói hiển nhiên là chăm chú. Trận này dạ yến, trọn vẹn tiến hành 3 ngày lâu. Tất cả tiểu đệ cơ hồ thì uống 3 ngày tửu. Đương nhiên, Bạch Vũ cả đám lại là không có hứng thú này. Cho nên hắn tụ xong hội về sau, liền bị Bách Phượng Minh an bài vào một chỗ trong chính điện. Hiện tại Bạch Vũ làm Bách Phượng Sơn nhị đương gia. Như vậy hắn cung điện quy cách lại là muốn vô cùng hào hoa. Bất quá đây đối với Bách Phượng Minh tới nói cũng không phải là việc khó gì. Vốn là hắn cái này Bách Phượng cung, cũng là nặng bao nhiêu cung điện tổ hợp lại với nhau. Mà Bạch Vũ hiện tại ngốc một chỗ cung điện, cũng là một chỗ lại cung, gọi là Trùng Dương cung. Bởi vì cung điện này tu được phảng phất là hai vầng thái dương trọng chồng lên nhau, cho nên gọi là Trùng Dương cung. Nhị đệ, những ngày này ngươi trước hết ở lại nơi này đi. Các loại mấy ngày nữa, làm xong trong tay sự tình, lại đến cùng nhị đệ nghiên cứu thảo luận một chút võ đạo tu vi. Sau khi nói xong, Bách Phượng Minh liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng là hắn dường như nghĩ tới điều gì đồng dạng. Lập tức hắn mở miệng nói. Nhị đệ, ngươi cẩn thận một chút Đông Tước người này. Tuy nhiên hắn là theo chân ta, nhưng là ngay cả ta đều nhìn không thấu nàng. Bạch Vũ tâm lý âm thầm run lên. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao hôm nay tại dạ yến phía trên, Bách Phượng Minh về sau muốn hỏi Đông Tước cảm thụ. Nguyên lai Đông Tước vậy mà tại Bách Phượng Minh tâm lý phân lượng không nhẹ. Được rồi, ta trong khoảng thời gian này trước hết ở chỗ này chữa thương. Nếu như ngươi có chuyện tìm ta, thì phân phó người đến gọi ta là được rồi. Bạch Vũ không có có thụ thương, nhưng là lúc này, hắn lại là nhất định phải đựng ra bản thân thụ thương. Bởi vì phía trước Bách Phượng Minh từng điều tra kinh mạch của hắn, Bách Phượng Minh lại là mặt khác một phen ý nghĩ. Vừa Bạch Vũ cùng Thanh Điêu bọn họ tỉ thí thời điểm, Bách Phượng Minh không để ý đến một vấn đề. Cái kia chính là Bạch Vũ thụ thương. Nếu như Bạch Vũ không có có thụ thương, chỉ sợ thực lực hội càng mạnh. Mà cũng chính vì vậy, hiện tại Bách Phượng Minh đối với Bạch Vũ càng là vạn phần kiêng kỵ. Như không tất yếu, hắn thậm chí cũng không nguyện ý cùng Bạch Vũ là địch. Hắn biết giống Bạch Vũ loại này người, khẳng định trong tay thủ đoạn bảo mệnh không ít. Nếu như sơ ý một chút, hắn không có tham đến Bạch Vũ chỗ tốt, ngược lại đem chính mình cấp mắc vào. Trước mặt OK Vương, chỉ sợ sẽ là Bạch Vũ sử dụng thủ đoạn giết chết. Bạch Vũ có năng lực giết chết OK Vương, như vậy thì nhất định có biện pháp có thể đem hắn cấp giết chết. Bách Phượng Minh mang ý nghĩ thế này, trong nháy mắt liền trở về chính mình trong cung điện. Sau đó hắn đi thẳng tới chính mình trong mật thất. Nhưng khi hắn đi vào mật thất về sau, hắn trong nháy mắt thì tràn đầy nổi giận. Bởi vì hắn phát hiện, làm y quái vậy mà không thấy người tới. Lúc này Bách Phượng Minh ngồi tại cung điện phía trên, trên mặt biến ảo không ngừng. Lập tức hắn trực tiếp hướng về đại điện bên ngoài gầm thét lên. Lập tức đại điện bên ngoài có người tiến đến. Người này chính là phòng thủ người. Vị này người mặc lấy một thân tiểu yêu y phục, thực lực bất quá thần linh hai trọng cảnh. Người này nhìn lấy Bách Phượng Minh, trong nháy mắt thì quỳ xuống, mở miệng nói, không biết đại vương bảo tiểu nhân chuyện gì. Bách Phượng Minh mở miệng nói, người thông báo các lộ huynh đệ đi thăm dò áo lam sứ hạ lạc. Nhớ kỹ, vấn đề này không thể để nhị đương ra biết, muốn trong bóng tối tra. Đồng thời, người khiến người ta hỏi thăm một chút ngày đó nhị đương ra tại Thú Vương Thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại rước lấy tiên linh hoàng tộc? Bách Phượng Minh mỗi nói ra một chữ, đều muốn vị này tiểu nhân dọa đến gần chết. Tiên linh hoàng tộc thế nhưng là dị vực thần thoại đồng dạng tồn tại. Loại kia cao cao tại thượng, so với tam nhãn vương tộc, còn cường đại hơn cùng thần bí không ít. Hiện tại, chính mình Bách Phượng Sơn nhị đương gia, lại là thành tiên linh hoàng tộc thông tập phạm. Người, nhị đương gia là phạm. Lúc này vị này tiểu yêu hàm răng đều đang run rẩy. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ lại còn có dạng này một thân phận. Nếu là như vậy bọn họ bao che Bạch Vũ, bị người phát hiện, chỉ sợ tiên linh hoàng tộc nhất trưởng liền sẽ đem cái này Bách Phượng Sơn san thành bình địa. Vấn đề này ngươi đi làm chính là, còn lại ngươi không cần phải để ý đến. Cái này mấy tiểu yêu tự nhiên không biết cái này trong rừng quy củ, nhưng là Bách Phượng Minh lại là biết đến. Thần vương trung kỳ cảnh giới người là không thể đi tới nơi này lâm. Nơi này tự nhiên có quy tắc của hắn chỗ. Tự tiện xông vào cái này lâm, cho dù là tiên linh hoàng tộc, chỉ sợ đều không chịu đựng nổi dị vực vạn tộc thảo phạt. Cho nên Bách Phượng Minh cũng không lo lắng tiên linh cường giả của hoàng tộc đưa tay duỗi tới nơi này. Nếu như đến 2-3 cái thần vương sơ kỳ cường giả, hắn tự nhiên có biện pháp cùng đối phương lượn vòng. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là không cho ngoại giới biết Bạch Vũ ở chỗ này. Bằng không, có ngoại lai thế lực nhúng tay, chỉ sợ đối với hắn đại kế có chướng ngại. Được rồi, ngươi truyền ta lệnh, nói cho tất cả mọi người. Này nhị đương gia gọi là giống ruộng. Bách Phượng Minh nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Lúc này, cấp miêu mộ tiên đổi một cái thân phận, chỉ sợ có lợi nhất tại Bạch Vũ sinh tồn, cũng càng có lợi cho hắn thi triển kế hoạch tiếp theo. Mà Bách Phượng Minh lúc này tự nhiên không biết, Bạch Vũ bây giờ đang ở trong cung Trọng Dương. Cơ hồ bọn họ tất cả mọi người tụ đến cùng một chỗ. Lão đại, Bách Phượng Minh đến cùng là muốn làm gì? Dễ kích động nhất mãi mãi cũng là Ngưu Tiểu Khai. Làm Bách Phượng Minh rời đi về sau, Ngưu Tiểu Khai thì cũng nhịn không được nữa mở miệng hỏi. Một bên cạnh Mộ Dung Nhi cũng là khẽ nhíu mày, đưa ánh mắt về phía Bạch Vũ. Đến mức âm dương song đầu lang còn có hai đuôi yêu hồ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bạch Vũ suy nghĩ nửa ngày, sau đó hắn mở miệng nói. Kỳ thật ta cũng không biết Bách Phượng Minh đến cùng là loại nào dụng ý. Ta cùng hắn không hề có quen biết gì, nhưng lại không biết hắn tại sao lại đột nhiên xuống núi, còn muốn cùng ta kết làm khác họ huynh đệ. Miêu Mộ Tiên, mặc kệ trưởng phòng nói, ta muốn cái này Bách Phượng Minh đối ngươi luôn luôn có mưu đồ. Bằng không, đổi một người theo trên địa bàn của hắn đi qua, hoặc là hắn trực tiếp giết, hoặc là trực tiếp cho đi. Mà tuyệt đối sẽ không để người này trở thành Bách Phượng Sơn này nhị đương gia. Lúc này âm dương song đầu lang mở miệng nói ra. Tất cả mọi người thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Mà cũng ngay tại lúc này, Bạch Vũ lại là hướng tất cả mọi người làm một cái chớ lên tiếng động tác. Tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu ý. Sau đó Bạch Vũ dưới chân tràn ngập một tia chớp ánh sáng. Cả người hắn dường như phá vỡ bầu trời đêm đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt thì xuất hiện ở chỗ xa vô cùng. Sau đó hắn tại một cái đại thụ về sau chuyển một cái, nhất thương hướng về cây tử chi phía trên một khỏa góc chết chọn đi. Leng keng, trong nháy mắt có bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Lập tức Bạch Vũ một kích này trực tiếp chọn tại kiếm của đối phương phía trên. Mà trên cây cự thụ, trong nháy mắt có vô số lá rụng rớt xuống. Đạo thân ảnh này mượn nhờ những thứ này lá rụng phi tốc lui lại, mà tại đạo thân ảnh này lui lại trong nháy mắt, hắn tại cung điện trên tường một mượn lực, nhanh chóng hướng về mặt đất bỏ chạy. Hiển nhiên lúc này hắn không định bay trên không trung, nếu như bay trên không trung, cũng không phải là rất tốt tránh né Bạch Vũ truy kích. Bạch Vũ vừa tiếp một kích này, tay vậy mà hơi hơi run lên, lúc này hắn còn chưa kịp phản ứng, đối phương thì thoát ra trở ra. Lúc này hắn quay đầu nhìn Ngưu Tiểu Khai liếc một chút. Mở miệng nói. Tiểu Khai, người bảo vệ tốt bọn họ. Ta đi một lát sẽ trở lại. Hôm nay chỉ sợ cái thân ảnh này cùng Bách Phượng Minh có quan hệ. Cho nên Bạch Vũ muốn biết rõ ràng Bách Phượng Minh ý đồ đến. Sợ là chỉ có theo đạo thân ảnh này phía trên ra tay. Cho nên hắn giao phó Ngưu Tiểu Khai một tiếng, thì nhanh chóng hướng về phương xa bóng người bay vút đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.